Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chịu khi cô cảm thấy hạnh phúc. Dù dân muốn xóa nhòa cảm xúc này, nhưng mà có vẻ không thể. Cách một cái cửa phòng mở ra, Can Tuấn cùng cháo và thuốc tới. Nhìn anh chàng cô mỉm cười. Cô rách miệng mắng xéo. Anh ta lại quá quát sai anh đấy à? À không đâu tiểu thư, đây là chút đồ ăn cậu chủ mà tôi mang tới cho cô. Can Tuấn đặt lên bàn mỉm cười. Cậu chủ với tiểu thư tiến triển thế nào rồi à? Hả? Cô đang bị bệnh cũng giật mình. Vậy không có chuyện gì xảy ra à? Can Tuấn nhíu đôi lông mày nhìn cô. Cô khẽ gật đầu khe khẽ. Uầy chán thế. Cậu chủ cũng là nam nhân mà sao yếu kém thế nhỉ? Tuấn ta miệng không chịu được, ngơ ngứa thốt lên. Này tôi sẽ báo lại thiếu gia chuyện này đấy. Can Tuấn. Có giọng nói khác chen vào. Can Tuấn ngửa mặt nhìn ngoài cửa, khuôn mặt toát lên vẻ cực kỳ kích động, rồi khóe miệng nhếch lên. Dương Tịnh nằm trên giường, mắt đăm đăm nhìn. Đó là cô gái xinh đẹp, tóc dài đen nhánh, bồng bềnh hệt đám mây lơ lửng, ngũ quan cực kỳ đáng yêu. Cô mặc chiếc đầm bó ngắn tới nửa bắp đùi, đôi chân dài lướt vào phòng. Can Tuấn khẽ khẽ mỉm cười, chán đường Thủy An. Ra ra được không Can Tuấn? Anh đang ngán đường tôi đấy. Không. Can Tuấn lì lợm ngồi một cục tại đó, nhất định không chịu nhấc đít. An An, chừng nào em chưa hôn tôi không đi. Bà mặt này dày vừa thôi, khéo tôi tiêm một mũi cho anh trầu trời đấy. Cô rút từ bộ dụng cụ y tế một mũi tiêm nhọn hoắt. Không sao, miễn là em chịu hôn anh, sao anh cũng chịu. Can Tuấn hớn hở. Nếu không phải thiếu gia gọi, thì tôi chắc chắn không bao giờ nhìn cái bàn mặt của anh. Tôi thề. Cô bình tĩnh đáp, ngồi cạnh giường Dương Tịnh. Ngô tiểu thư, tôi là Thủy An, tôi được thiếu gia phái tới để tôi xem xét bệnh tình cho cô. Can Tuấn định chen ngang. Này. Nhìn đôi mắt tức giận phát ám khí khiến anh không nuốt được. Thủy An quay đầu nhìn Dương Tịnh. Bên ngoài bình thường chẩn đoán bệnh, bên trong tự hỏi. Đó là cô gái thiếu gia bị buộc phải cưới, thực dễ thương. Ngô tiểu thư à, cô sốt khá cao, nhưng mà không sao, tôi sẽ chăm sóc cho cô. Thủy An đỡ người Dương Tịnh từ từ ngả xuống giường. Tôi có thể khỏe sau khi cơn mưa này tạnh không? Dương Tịnh thì thào, khuôn mặt vì bệnh đỏ tái chuyển sang xanh. Được rồi, tôi sẽ giúp cô khỏe ngay, cô ngủ đi. Thủy An vỗ về. Ừ, cảm ơn. Cuối cùng bị tiêm cho một mũi thuốc, cô nàng lập tức lăn quay ra ngủ. Trách nhiệm của một bác sĩ thôi, thưa tiểu thư. Thủy An vỗ về giấc ngủ của cô. Xong, khoảng 4-5 tiếng nữa sẽ dậy thôi. Cô nhìn ngoài cửa mưa vẫn còn trên cửa kính còn là phả. An An, giọng trầm vang lên, bàn tay to bắt lấy tay Thủy An. Cả Tuấn trực tiếp mỉm cười. Anh có thể nói chuyện với em một chút không? Tại sao? Thủy An nhằn mặt trả lời, tựa như đang khó chịu. Xong việc thì tôi về đây. An An, cả Tuấn cầm tay mỉm cười. Chỉ chút thôi, cho anh giải thích có được không? Cô hất tay anh lặng lặng bước đi, không quay đầu lại. Trên thế giới này, cuộc sống cái gì cũng giải thích được, thì chắc hận thù không bao giờ được sản sinh ra. Anh là người dạy tôi câu đó mà nhỉ? An An à, Can Tuấn cố chạy theo cô tới cửa. Can Tuấn này, tôi nói với anh, cuộc sống này không gì là không thể đúng không? Giờ tôi phải nghĩ lại, thật tệ, không có gì tốt đẹp cả. Cô nở nụ cười điềm đạm đóng cửa lại. Can Tuấn không thể giữ chân cô, càng yên lặng đứng nhìn người con gái xinh đẹp ấy bước khỏi vòng tay mình, càng đau đớn, càng dày vò dữ dội. Anh nhìn Dương Tịnh trên giường đang say giấc nồng, lãnh mệnh của cậu chủ chăm sóc cô hoàn toàn chu đáo, không thể vì chút việc riêng mà lại quên đi mệnh lệnh của cậu chủ. An An, anh xin lỗi. 5 tiếng đồng hồ chạy đua. Alo, tôi nghe đây. Ừ, có việc còn lại giao lại cho anh, tôi giải quyết xong cuộc họp. Sao? Có vấn đề bên LBM? Để đó tôi sẽ xử lý. Được rồi, làm việc tiếp đi. Triệu Tôn bận tối mắt tối mũi, nào là sáng sắp xếp cuộc hẹn hò nên phải rời cuộc họp quan trọng lại. Tới xế trưa lao đầu vào họp xuyên suốt, lại nhảy vào bàn làm việc sắp xếp tiến trình và bản thảo các giấy tờ cho tới xế chiều, bận nghe ý kiến của các cổ đông. Thư ký đi đi ra ra vào phòng làm việc, có dấu hiệu uể oải cả người. Ngày nghỉ như công ty nhiều việc hơn cả ngày thường. Tuy vậy anh vẫn quan tâm bệnh tình cô, cứ 5-10 phút gọi Can Tuấn một lần hỏi thăm. Lúc này anh biết được, sau khi giải quyết hết tất cả mọi thứ, anh vội vã lái xe tới khách sạn, không để giây nào nghỉ ngơi. Cô đã tỉnh từ lâu, đang ngồi ăn cháo trắng trước khi uống thuốc. Mặc dù thấy khỏe hơn, nhưng Can Tuấn vẫn bắt cô uống thuốc. Về điểm này không khác Triệu Tôn là mấy. Quả thực chủ nào tớ nấy. Cô ung dung nhìn ngoài cửa kính thênh thang, mái tóc ngắn đã khô. Cô thấy mưa đã tạnh, nắng chiều hắt lên mặt đất, hắt lên những tòa nhà tô điểm bầu trời cực kỳ đẹp. Dương Tịnh, tiếng gọi Triệu Tôn vang ngoài cửa. Anh mồ hôi ướt đầm, bộ vest chưa kịp thay bằng đồ thường, mái tóc rối tinh rối bù, đủ hiểu anh đã cật lực chạy tới xem cô thế nào. Can Tuấn biết điều lôi ra ngoài và đương nhiên đóng cửa phòng lại. Triệu Tôn. Diệu Tiễn có chút đáng thương với bộ dạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.